Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hoa thấy con vẫn còn muốn giấu, không khỏi bực bội, giọng bà đanh lại. Lục Phi, con có đang qua lại với ai ở bên ngoài không? Lục Phi khựng lại, vẻ mặt hơi thay đổi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Sao mẹ lại hỏi vậy? Chuyện của con, cả nhà đều biết rồi. Nghe nói cô gái đó còn mang thai, muốn kết hôn với con. Sắc mặt Lục Phi lập tức biến đổi, mắt mở to kinh ngạc. Cô ấy đã đến tìm mọi người rồi sao? Dư Hoa hừ lạnh, chính chủ thì chưa, nhưng bà cô của cô ta, người bán vé trên xe buýt, đã kể hết với Tần Chiêu Chiêu. Lục Phi, con không thể giấu nữa. Con bé đó không phải người tốt đâu. Lục Phi im lặng một lúc, cuối cùng thở dài. Như thể đã đến đường cùng mà không thể không nói thật. Anh ta kể lại mọi chuyện. Hôm Lục Giao kết hôn, anh lái xe đưa ông bà ngoại về. Trên đường chẳng may đụng phải Vinh Xuân Mai. Nhưng cô ta không hề đòi bồi thường. Điều này khiến anh áy náy. Sau đó, anh hỏi địa chỉ nhà cô ta, mua ít đồ đến thăm. Qua vài lần như vậy, hai người quen biết nhau. Bố của Vinh Xuân Mai rất nhiệt tình, còn mời anh ở lại ăn cơm. Anh không tiện từ chối, đành đồng ý. Trong bữa cơm, ông ta rót cho anh một ly rượu. Sau khi uống, anh hoàn toàn mất ý thức, không nhớ gì nữa. Lúc tỉnh lại, anh thấy mình nằm trên giường của Vinh Xuân Mai. Anh hoảng hốt hỏi cô ta chuyện gì đã xảy ra. Vinh Xuân Mai rưng rưng nước mắt, nói rằng anh uống say. Cô ta chỉ muốn đưa anh vào phòng nghỉ, nào ngờ lại bị anh cưỡng ép. Lục Phi chết lặng, nhưng Vinh Xuân Mai lại nói cô ta không cần anh chịu trách nhiệm. Tất cả đều là cô ta tự nguyện, cũng sẽ không kể với ai. Những lời đó khiến anh vừa cảm động, vừa áy náy. Bình thường tửu lượng của anh không tệ, vậy mà lần này chỉ uống một ly đã bất tỉnh. Anh từng nghi ngờ rượu có vấn đề, nhưng khi nhớ lại thái độ bao dung của Vinh Xuân Mai, anh lại gạt bỏ suy nghĩ đó. Sau đó, anh không liên lạc gì với cô ta nữa, mà cô ta cũng không tìm đến anh. Anh cứ nghĩ chuyện đã qua. Nhưng rồi một ngày, Vinh Xuân Mai xuất hiện, thông báo rằng cô ta đã có thai. Cô ta hỏi anh phải làm sao bây giờ. Anh không hề có tình cảm với cô ta, chuyện cưới cô ta là điều không thể. Anh đề nghị cô ta đi bệnh viện, anh sẽ bồi thường một khoản tiền. Nhưng Vinh Xuân Mai từ chối, khóc lóc nói rằng cô ta đã khổ sở vì mang thai ngoài ý muốn. Bây giờ còn muốn cô ta bỏ con, vậy sau này ai sẽ lấy cô ta nữa? Cô ta hát quyết muốn giữ lại đứa trẻ và yêu cầu anh cưới mình. Anh kiên quyết từ chối, nhưng Vinh Xuân Mai không bỏ cuộc, còn dùng đủ cách ép buộc anh. Cô ta nói bố mẹ mình đã biết chuyện này, nếu anh không chịu cưới, họ sẽ đến tận chỗ làm của anh quấy rối, thậm chí tìm đến khu quân đội. Nếu vẫn không được, họ sẽ kiện anh tội hát, pê dâm. Lục Phi bị dồn vào chân tường, lúc này anh mới nhận ra tất cả có thể chỉ là một cái bẫy. Nhưng anh chẳng có bằng chứng, anh xin Vinh Xuân Mai cho mình một tuần để suy nghĩ. Cô ta đồng ý, lúc ra về còn thả lại một câu đầy ẩn ý. Bố em là loại người gì anh cũng biết rồi, chuyện gì ông ta cũng dám làm. Em không muốn thấy anh bị hủy hoại. Lục Phi biết rõ, đó chẳng khác gì một lời đe dọa. Nhưng anh lại không thể làm gì khác. Những ngày qua, chuyện này khiến anh mất ăn mất ngủ, công việc và cuộc sống đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghe xong, Dư Hoa giận run người, lớn tiếng, chuyện nghiêm trọng như vậy mà con không nói với bố mẹ. Rõ ràng con đã bị gài bẫy, tửu lượng của con ra sao, con không tự biết à, sao chỉ một ly mà đã bất tỉnh, lại còn ngủ với cô ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người phụ nữ đứng đắn lại dễ dàng lên giường với con như vậy sao? Còn nữa, sao trùng hợp đến mức lại có thai? Lục Phi cau mày, giọng khàn đi vì mệt mỏi. Con cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng con không có bằng chứng. Lúc này, Tần Chiêu Chiêu chợt nhớ đến lời trưởng phòng Tôn nói với mình hôm nay. Chuyện Vinh Xuân Mai đã ngủ với con trai ông ta, nên không trả lại tiền sính lễ. Và vào mùng 2 Tết, khi cô về nhà bố mẹ, đã tận mắt thấy Vinh Xuân Mai ở nhà trưởng phòng Tôn. Sau đó, mẹ cô còn kể rằng, Vinh Xuân Mai đã ở đó suốt 3 ngày mới trở về. Anh cả, anh có chắc Vinh Xuân Mai thực sự mang thai không? Tần Chiêu Chiêu nhìn thẳng vào mắt Lục Phi, giọng điệu đầy nghi ngờ. Lục Phi gật đầu, vẻ mặt trầm trọng. Anh đã xác nhận rồi, là thật, Đứa trẻ đó không phải của anh. Tần Chiêu Chiêu khẳng định chắc nịch. Lục Phi sững sờ, cau mày nhìn cô. Sao em dám chắc? Tần Chiêu Chiêu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi kể. Vì em hiểu cô ta, chúng em từng là bạn. Cô ta không học hành, còn bố cô ta thì cờ bạc, rượu chè, trộm cắp, đủ mọi chuyện xấu xa. Lúc trước, thấy cô ta có hoàn cảnh đáng thương, em đã kết bạn. Nhưng cô ta lại lợi dụng lòng tốt của em. Cô ta liên tục tẩy não em, khiến em bán công việc của mình với giá 200 đồng, rồi lại tìm cớ vay 100 đồng trong số đó. Chỉ bằng 100 đồng, cô ta đã giăng bẫy, lấy đi công việc của em. Mà lúc đó, cô ta chỉ mới 17 tuổi. Hôm mùng 2 tháng 2, em về nhà mẹ đẻ thì tình cờ gặp lại cô ta. Lúc đó mới biết, cô ta sắp kết hôn với con trai trưởng phòng Tôn. Cô ta đã ở nhà họ 3 ngày mới về, nhưng rồi, chưa đầy 3 tháng sau, cô ta hủy hôn, không trả lại một xu tiền sính lễ nào. Hôm nay, trưởng phòng Tôn tìm em, nhờ em giúp chú ấy tìm hiểu về anh. Vì sao à? Vì Vinh Xuân Mai đã nói thẳng với chú ấy rằng con trai chú ấy từng ngủ với cô ta, vậy nên tiền sinh lễ xem như bồi thường. Không chỉ vậy, cách chương.